Game show chết chóc, tên điên xinh đẹp. Chương 79, mẩu chuyện nhỏ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mẩu chuyện nhỏ tác giả, thân sĩ giả chuyển ngữ, Bạch Diệp Trà, Bạch Diệp Trà, WordPress.com, 01, vết thương Triệu Luân. Chơi cái trò ngu si này mà không đục ra được trên người Ngụy Tử Hư vài cái lỗ thì cũng thật đáng xấu hổ. Lưu Tỉnh, Chuẩn, Lạc Hợp, 02, bắt chuyện với giáo sư Lạc Hợp ngồi cạnh cửa sổ trong phòng. Trên tay lật xem, thần khúc, giáo sư à, đang xem gì vậy, nói chuyện với tôi đi. Tôi chán quá à, âm thanh tràn ra từ góc đặt loa phóng thanh trên trần nhà. Director mỗi khi rảnh rỗi đều sẽ tới quấy rầy Lạc Hợp. Lạc Hợp cau mày, từ sau thẩm phán ngày thứ nhất director cứ không ngừng dây dưa với y. Lạc Hợp thấy phiền vô cùng. Y ngó lơ hắn tiếp tục đọc sách. Khục khục, giáo sư thật là cao lãnh nha. Giáo sư, Death Theater của anh được tôi dày công thiết kế vô cùng tỉ mỉ. Tôi thật sự không thể đợi đến lúc được thưởng thức nó. Máy biến thanh kết hợp với những lời quỷ dị này, cho dù là Lạc Hợp cũng không khỏi cảm thấy sau lưng phát rét. Lúc gương mặt lạnh băng của y xuất hiện trên màn ảnh, đôi mắt màu lam nhạt của director hơi nheo lại, mỉm cười đầy mong chờ. Không biết khi anh chết, sẽ là dáng vẻ thế nào đây nhỉ? 03, hậu trường bên ngoài trường quay đét sâu. Trong phòng chờ, có ba người đang vội vàng thu dọn hành lý. Lỗ to rồi, Lưu Tỉnh oán giận nói. Nghe nói đoàn kịch này thiếu một vai ép công đẹp trai kiêu ngạo nên mới tới đăng ký. Kết quả lại thành pháo hôi công. Không biết lịch làm việc của tôi kín hết rồi hay sao? Cậu thì tính là gì? Lúc ký hợp đồng còn nói tôi là công chính quy đây này. Ai ngờ Ngụy Tử Hư không đồng ý, tự dẫn người vào đoàn. Nếu không sẽ không diễn. Bành Dân tắc dựng vali lên, khoanh tay đứng dựa vào tường. Theo lý thuyết trung khuyển phối đại boss, rõ ràng là thiết lập vương đạo, còn sợ không hot sao? Đầu óc đạo diễn có phải bị úng nước không vậy? Cách đó không xa, Lạc Hợp thu dọn xong đồ đạc, không nói một lời, cực kỳ có phong độ đi về phía cửa. Hai người kia chợt nhận ra thiết lập vương đạo thực sự phải ở trên người y. Tùy tiện dập phách là có ngay một cảnh huyền nghi trinh thám thân mật khăng khít. Ai ngờ mới quay được một nửa đã phải đi lĩnh cơm hộp rồi. Lạc Hợp mở cửa, đúng lúc bên ngoài cũng có người đang muốn tiến vào. Cả hai đều có chút sửng sốt, mắt to mắt nhỏ nhìn nhau. Ha, ha, xin lỗi, giữa đường kẹt xe, bây giờ mới tới được. Người nọ đứng ngoài cửa thở hổn hển mấy phút mới bình tĩnh lại. Nhìn qua là biết không thường xuyên vận động. Y liếc mắt vào trong phòng, không thấy người muốn tìm. Hoài nghi quay đầu hỏi phụ tá. Cậu ta đâu rồi? Phụ tá, Ngụy tiên sinh đang đối kịch với đạo diễn giả. Tác giả, chắc là ở trường quay à? Ồ, ra vậy. Y gật đầu, sau đó tươi cười chào hỏi ba người trong phòng. Y vừa tan làm đã chạy tới, trên người chỉ mặc áo blouse trắng đơn giản và sơ mi đen. Tướng mạo tuấn tú, lúc cười lên hai bên khóe miệng có lúm đồng tiền sâu hoắm. Chào hỏi xong xuôi, y móc trong túi áo khoác ra mấy viên kẹo. Ăn đi nào, cảm ơn mọi người đã quan tâm Tử Hư nhà tôi nhé. Phát hết một lượt kẹo, không quên để lại cái ngon nhất cho mình. Y ngẩng đầu đối diện với camera, tạo pâu chữ V quê mùa, kỳ sau đét sâu, game sâu chết chóc, ác ma lý tính chuẩn bị khai máy, mong mọi người chú ý, bookmark cả comment nhiều nha. En, chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Tác giả, preview cho phần sau, Ngụy Tử Hư. Tôi có bạn trai rồi, cao hơn cậu, cường tráng hơn cậu, niên vị dĩ, nhưng không đẹp trai bằng tôi, cũng không giỏi như tôi đúng không? Ngụy Tử Hư xị mặt, rốt cuộc cậu muốn gì? Niên vị dĩ cười hàm hậu, không làm gì cả, tôi chỉ muốn chữa bệnh cho cậu thôi. Đã trải qua cảm giác làm đối thủ của Ngụy Tử Hư, vậy còn làm đồng đội của hắn thì sao? Ngụy Tử Hư tóm lấy cổ áo sơ mi Niên Vị Dĩ. Đừng có kéo chân tôi nữa. Có tin tối nay tôi giết cậu luôn không? Niên Vị Dĩ rụt cổ, tủi thân nói, vậy lúc đó đừng gọi tôi dậy nhé. Tôi sợ đau. CP vốn là chính Niên Vị Dĩ ít Ngụy Tử Hư. Có thể xem một trong năm mô tả sau. Ác ma ít kẻ điên. Bác sĩ ít bệnh nhân. Diễn tinh ít đạo diễn. Đồng đội ngu như heo ít đồng đội giỏi như thần. Ngốc bạch ngọt ít hắc thâm tàn. Đen tối nguy hiểm tàn nhẫn. Và còn đông đảo CP ẩn dấu khác còn chờ khai quật. Cách chương.